Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 45, người đàn ông đầu tiên. Góc truyện audio.com. Ôn Ngôn cầm cái muôi trong tay khuấy bát cháo nóng hồi không nhanh không chậm, không đáp lại đề nghị của Má Lưu. Đêm qua Mục Đình Sâm tìm cô lâu như vậy, là bởi vì phương diện trách nhiệm đúng không? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình có thể chi phối hành động của anh, nếu như anh không muốn về nhà, cho dù cô có quỳ xuống cầu xin anh cũng chỉ thấy buồn nôn. Tin tức trên mạng còn đang tiếp tục lên men, Mục Đình Sâm không trả lời chính thức, thậm chí nhân dịp ngày cuối trước giao thừa còn quyên góp một trường tiểu học. Lúc Ôn Ngôn xem tin tức còn vô tình phát hiện bức ảnh mới nhất là lúc cô ở bệnh viện đa khoa bị người ta lén chụp, trong hình cô nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, xem ra không hề có sức lực. Nội dung là đang chất vấn Mục Đình Sâm có động tay chân bạo hành cô tới mức nằm việc không, nghi ngờ hình ảnh tử tế của Mục Đình Sâm có phải là con người thật không, nghĩ lại hóa ra lúc ở ngoài phòng bệnh là tên chụp trộm. Cô theo bản năng phản bác ở khu bình luận, thế nhưng bình luận của cô nhanh chóng bị một đống cộng đồng mạng nhân chìm, có thể do trước đó Mục Đình Sâm chưa bao giờ bị người ta lên án nhân phẩm, sự đánh giá tốt xấu đều là nửa nọ nửa kia, không nghiêng hẳn về bên nào, những đánh giá không tốt kia, đa phần là hỗn tạp cả sự ghen ghét. Có một ID rất gây chú ý với cô, cái ID đó không hề mệt mỏi chửi rủa những người mồm miệng bẩn thỉu ở khu bình luận, so với những sự ghen ghét của những bình luận kia, tuy là cái ID này cũng chửi bậy nhưng mà đáng yêu hơn không biết bao nhiều. Nếu như cô nhớ không lầm, đó là ID Trần Mộng Giao hay dùng, tuy rằng tin tức sau đó tuồn ra không còn liên quan tới Trần Mộng Giao nữa thế. Nhưng thái độ như vậy không cần nói nhiều rồi. Lúc giúp Má Lưu dán chữ phúc lên cửa, trong lòng cô có hơi nhấp nhổm, Má Lưu nhận lấy chữ phúc từ trong tay cô. Để má dán đi, chữ phúc này phải dán ngược lại mới là phúc đến, biết chưa? Con còn bị ốm chưa khỏe, đi nghỉ ngơi đi, chú ý đừng để cảm lạnh, nếu có rảnh gọi điện cho thiếu gia. Ôn Ngôn không hé răng, cô không biết nên nói chuyện với Mục Đình Sâm thế nào, cách biệt 10 tuổi thật giống như ở giữa cách một con sông. Trở về phòng, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, điều không ngờ nhất là, điện thoại kết nối ngay lập tức, cô lấy lại bình tĩnh hỏi. Ngày mai anh có về không? Giọng Mục Đình Sâm ở đầu kia điện thoại có hơi mơ hồ, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Ừ, chỉ một chữ như vậy, điện thoại liền bị cúp ngay. Lúc cơm tối, Má Lưu nói, ngày mai má phải về. Nhà ông Lâm không đi, nhà bếp cũng có người, nếu như mai mà thiếu gia về con phải nghĩ cách giữ cậu ấy lại, biết chưa? Ôn Ngôn gật đầu, anh ấy nói về rồi, không biết có đột nhiên đổi ý hay không? Má Lưu an ủi, yên tâm, thiếu gia chỉ cần đồng ý là sẽ về. Ngày hôm sau, đèn lồng đỏ ở ngoài cửa lớn vô cùng bắt mắt, tràn đầy không khí vui mừng ngày Tết. Má Lưu đã về nhà, Lâm quản gia từ trước tới giờ không nhiều lời, chỉ chờ cô dậy gọi cô đi ăn cơm, uống thuốc đúng giờ. Mục Đình Sâm không biết khi nào thì về, cô gửi lời chúc cho Trần Mộng Giao, nói chuyện phiếm một lát, uống thuốc xong thì nằm nghỉ ngơi ở trên sofa một lát, buồn chán tới tận buổi tối, cả biệt thự họ Mục vẫn vắng ngắt người khác, đèn đuốc sáng choang cả nhà vui vẻ, cô đã bao năm không trải qua cảm giác đó rồi. 7 giờ tối, Lâm quản gia hỏi, cô chủ có cần gọi điện cho thiếu góc truyện audio.com ra không? Ôn Ngôn còn chưa đáp, ở cửa vang tới giọng nói yêu điệu của Khương Nhiên Nhiên. Anh Đình Sâm, em tới chỗ anh đón năm mới, chị có không? Vui không? Cô hơi ngưng thở, hôm nay là đêm giao thừa, Mục Đình Sâm lại đưa Khương Nhiên Nhiên về. Nếu như sợ thì em đã không tới rồi. Giọng nói của Mục Đình Sâm mang theo vẻ lạnh lẽo. Khương Nhiên Nhiên gắt giọng, đang ghét tương đương. Lâm quản gia nhìn qua Ôn Ngôn định nói rồi lại, thôi, đi ra đón thiếu gia. Mục Đình Sâm ù một tiếng, lập tức hỏi, trong nhà chuẩn bị sao rồi? Lâm quản gia đáp, chuẩn bị ổn hết rồi, cần có gì? Đều có hết cả. Mục Đình Sâm lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lâm quản gia, đây là của bác, cả năm nay vất vả rồi. Mỗi năm đều vậy, Mục Đình Sâm đối với người làm trong nhà đều rất hào phóng, Lâm quản gia cũng không từ chối. Vâng, cơm nước nhanh chóng được mang lên bàn, Mục Đình Sâm đưa Khương Nhiên Nhiên tới ngồi ở bàn ăn, Ôn Ngôn theo bản năng cúi đầu không nhìn bọn họ lại cứ ngồi đối diện cô, hai người dựa sát như vậy, giống như cô mới là người ngoài. Chị à, cha mẹ em ra nước ngoài nghỉ ngơi, em ở một mình chán quá, vì vậy tới chung với anh Đình Sâm, chị sẽ không để bụng chứ? Khương Nhiên Nhiên xoay cái nhẫn kim cương to khổng lồ trên ngón tay, nụ cười ngọt phát ngấy pha thêm chút khiêu khích. Không liên quan gì tới tôi. Ôn Ngôn không nhìn, cô ta chỉ quan tâm việc ăn cơm của mình. Khương Nhiên Nhiên không thấy vẻ mặt cô ta muốn thấy từ chỗ Ôn Ngôn, có hơi bất cam. Chỉ, có vẻ không vui đấy vui. À, Ôn Ngôn hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngước nhìn Khương Nhiên Nhiên, lộ ra nụ cười thoải mái. Không có, tôi rất vui mà, năm rồi trong nhà rất quạnh quẽ, không hề có cảm giác có người, năm nay thì không giống vậy rồi. Nụ cười trên mặt Khương Nhiên Nhiên cứng đờ, không tin cô sẽ thở ơ không dao động gì như vậy, đang định làm khó, Mục Đình Sâm bỗng đứng dậy lạnh nhạt nói. Tôi thấy không muốn ăn, tới phòng sách trước. Khương Nhiên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, Mục Đình Sâm vừa đi, Khương Nhiên Nhiên liền đổi sắc mặt. Ôn Ngôn, cô thật biết chịu đựng nhỉ, hay nên nói, cô vốn dĩ không hề quan tâm anh Đình Sâm đúng không? Người cô ngày nhớ đêm mong, vẫn là thảm giới ở nước ngoài xa xôi nhỉ. Mặc dù cách cả Dạm Hải cũng muốn tới gặp anh ta. Nếu như vậy, chỉ bằng cô ly hôn với anh Đình Sâm, tác thành cho chúng tôi đi. Ôn Ngôn cười gần một tiếng, gắp đồ ăn để vào bát. Khương Nhiên Nhiên, ăn cơm đi. Khương Nhiên Nhiên tức tới mức nghiền răng nghiền lợi. Cô rốt cuộc có ý gì? Cô rõ ràng không quan tâm anh Đình Sâm không phải sao? Ôn Ngôn không đáp, yên lặng cơm nước xong mới mở miệng, tôi ăn xong rồi, cô từ từ ăn đi. Khương Nhiên Nhiên tức giận tới mức không động đũa được nữa, tức tới nổ phổi đi lên lầu vào. Trong phòng sách, anh Đình Sâm tương đương em cảm thấy, chị ấy, thích gì tí nào, vốn dĩ em nghĩ hôm nay em tới chị ấy sẽ tức giận, em còn lo lắng nhưng chị ấy không những không giận, có vẻ còn rất vui, còn gắp đồ ăn cho em. Người khác đều nói tình đầu là khó quên nhất, người đàn ông đầu tiên của chị là thẩm giới, cả đời này của chị ấy chắc đều không quên được, anh Đình Sâm, chỉ bằng anh tác thành cho bọn họ đi tương đương. Nghe được mấy chữ người đàn ông đầu tiên, gương mặt hoàn mỹ của Mục Đình Sâm nháy mắt bị tầng băng mỏng bao phủ, đốt lên một nén hương. Tác thành, ở chỗ của tôi, không có hai chữ này, cách chương.